trở lại cổ đại làm tượng thần. Tác giả: Vương Bất Quá Bá. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 252, chương 253, số mệnh. Vừa mới xuống một trận mưa lớn, nhường cho con ngõ cốc bên trong vốn là nhấp nhô đường càng thêm trơn ướt. Tuy nhiên cái này nửa trước đoạn hệ thống đã xây xong, nhưng bởi vì trước mắt cục thế duyên cớ, Lưu Nghị cũng chỉ là tại cái này nửa trước đoạn tới thi công. Về phần nửa đoạn sau, chỉ có thể chờ đợi chiến tranh kết thúc lại nói, dân phu bị trả về một nửa. Cái này sửa đường cũng không phải là không ràng buộc sửa đường. Một ngày trăm tiền giá cả cũng không kém, cho nên cũng vô dụng lo lắng đến lúc đó không triệu tập được người. Mắt thấy đường núi khó đi, vì ngăn ngừa xuất hiện không tất yếu thương vong, mưa lớn qua đi, Lưu Nghị để cho thợ thủ công bọn họ thả hai ngày nghỉ. Tiền không có, nhưng mỗi ngày một bữa cơm vẫn là cung cấp. Lưu Nghị đến khi trong doanh trướng, một tòa cự đại sa bàn chiếm cứ doanh trướng chí ít một nửa không gian. Cái này từ Dương Bình Quan đến Tử Ngọ Cốc vùng này Sơn Xuyên Hà Lưu, đều hiện ra tại cái này sa bàn phía trên. Lưu Nghị cẩn thận so với lấy địa đồ. Trong khoảng thời gian này hắn trừ đốc công bên ngoài, làm nhiều chuyện nhất cũng là tại dẫn đường chỉ huy dưới dò xét địa hình. Mấy tháng hạ xuống, từ Dương Bình Quan đến Tử Ngọ Cốc bên này địa hình, sông núi tại Lưu Nghị trong lòng giống như trong lòng bàn tay xem văn. Sau đó mới làm ra cái này sa bàn. Không nói hoàn toàn giống như đúc, nhưng đại khái tỷ lệ cùng địa hình địa vật là không có sai. Thứ này, đối với Lưu Nghị tới nói, tác dụng lớn nhất cũng là dùng để hoàn thiện chính mình thiết kế. Đương nhiên, đặt ở trên quân sự cũng đồng dạng áp dụng. Có tòa này sa bàn, chỉ cần thám báo thám mã đưa tới tình báo kịp thời, địch nhân động tĩnh, đối với Lưu Nghị tới nói căn bản không có chút nào bí ẩn đáng nói. Nơi đây muốn bắc một tòa cầu hình vòm, muốn trước cầm giá đỡ làm tốt, dâu dài 3 trượng 5 thước 6 tấc, cao nhất trượng 3, bao quát phải có 1 trượng 2. Lưu Nghị chỉ một chỗ khe núi vị trí, đối với bên cạnh công tượng nói, bọn dân phu tuy nhiên đình chỉ công tác, nhưng Lưu Nghị bên này mỗi ngày đều sẽ cẩn thận đối với đường thiết kế tiến hành chỗ rất nhỏ sửa chữa. Tiên sinh, tại đây chúng ta trước đó cũng đi nhìn qua, 3 trượng 5 thước 6 tấc giá đỡ không vận may tiễn đưa. Cái này phân lượng quá nặng, mà vùng này đường chưa xây xong, muốn đem vận chuyển đi lên cũng không dễ, cần cầu cũng tới không đi. Một tên công tượng cau mày nói, giá đỡ là lấy đúc bằng sắt tạo mà thành. Thời đại này, nhưng không có mối hàn kỹ thuật, những này giá đỡ nhất định phải hiện tại công xưởng bên trong chú tạo đi ra, sau đó lại đi lên tiễn đưa. Lưu Nghị là nghiên cứu ra xi măng, nhưng này cũng chỉ là xi măng, không phải đổ bê tông. Muốn chỉ dựa vào xi măng để hoàn thành kiến tạo là không thể nào. Giá đỡ dọn xong về sau còn cần trải một tầng tấm ván gỗ, sau đó lấy xi măng, gạch đá kiến tạo, những này nan đề, tại Tử Ngọ Cốc bên trong chỗ nào cũng có. Cái này ta cũng nghĩ qua. Lưu Nghị gật gật đầu, nhìn xem một đám thợ thủ công nói, có thể thử một chút cầm những này giá đỡ chú tạo thời điểm, làm thành chuẩn mão kết cấu. Kể từ đó, có thể đem chi này đỡ phá giải thành từng cây, vận chuyển tới chỗ về sau, lại đi lắp ráp. Hắn chú tạo kỹ năng đã lục cấp, loại này độ khó cao đồ vật trước kia rất khó chú tạo đi ra. Nhưng bây giờ theo độ nóng trong lò vấn đề giải quyết, đã có thể tiến hành đơn giản một chút dung luyện thao tác. Tuy nhiên làm được như vậy giá đỡ không có trực tiếp một cái chỉnh thể kiên cố, nhưng cầu nối loại này kiến trúc xuất hiện thuộc tính đại đa số đều sẽ có kiên cố, ổn định loại hình thuộc tính, hẳn là có thể đền bù phương diện này không đủ, có thể thử một lần. Mấy tên thiết tượng nghe vậy nhưng là ánh mắt sáng lên. Bọn họ là mặc thành thời điểm liền theo Lưu Nghị, bản thân liền có nhất định thiết tượng cơ sở. Những năm gần đây đi theo Lưu Nghị vào Nam ra Bắc, cũng không chỉ là đơn giản rèn sát, nhiều khi cũng là cần vượt qua một chút khó khăn. Thừa dịp hiện tại nghỉ ngơi, trước tiên thử làm đến một bộ, nếu là có thể thực hiện, về sau cầu nối kiến tạo liền dùng cái này. Không qua cầu dưới xà nhà Phương gia đỡ lại không thể như vậy. Lưu Nghị gật đầu cười nói, tiên sinh yên tâm, chúng ta biết nên làm như thế nào. Mấy tên thiết tượng đáp ứng một tiếng, có ý nghĩ này, đón lấy rất nhiều vấn đề đều có thể dùng dạng này phương pháp tới làm. Thậm chí có người đề nghị, thử một chút làm một cái dài 30 trượng đại hình giá đỡ. Cứ như vậy, riêng là cái này đại hình giá đỡ, về sau tân quân chí ít có thể làm cho quân đội thiếu đi 30 dặm sơn đảo. Lưu Nghị không có trực tiếp đồng ý, nhưng có thể thử một lần. Nếu là thật thành công, cái này từ ngõ cốc con đường chỉ là tải về khoảng cách liền có thể tiết kiệm một nửa khoảng cách. Từ Hán Trung xuất phát nước ngõ cốc đến rời đi Tần Lĩnh. Từ trên bản đồ đo lường tính toán, khoảng cách nếu cũng liền hơn 300 dặm. Nhưng trên thực tế, dọc theo con đường này dưới núi vùng núi, chân chính đi đường trình là địa đồ khoảng cách gấp 2 thậm chí gấp 3. Nếu như có thể dựng ra 30 trượng dài như vậy bridge, với lại có thể vững chắc lời nói, có thể tiết kiệm đường cũng quá nhiều. Nhưng cầu nối thiết kế cũng không phải đơn giản dựng cái cầu liền xong việc. Cái này bên trong muốn cân nhắc đồ vật rất nhiều. Riêng là dài 30 trượng bridge, lại là treo lơ lửng giữa trời. Thừa trọng vấn đề như thế nào giải quyết gánh vác, như thế nào cố định các loại vấn đề. Lấy trước mắt trình độ kỹ thuật tới nói, phải giải quyết những vấn đề này, chỉ sợ cầu dưới thân Phương muốn làm rất nhiều thứ tới vững chắc cầu thân thể. Tiên sinh, Hoàng Trung bước nhanh đi tới, đối Lưu Nghị thi lễ nói, lão tướng quân, chuyện gì? Lưu Nghị gặp Hoàng Trung sắc mặt ngưng trọng, biết là giống như quân sự tương quan, phất phất tay, trong chướng công tượng biết lẽ phải rút đi. Phát hiện Tào quân tung tích, Hoàng Trung trầm giọng nói, ồ, có bao nhiêu người lập tức? Lưu Nghị nghe vậy, liền vội vàng hỏi, người phương nào lãnh binh? Cũng không phải là đại đội nhân mã, chỉ là phát hiện Tào quân thám báo. Tiếu thám sợ tiết lộ hành tung, là lấy không dám tới gần quá. Hoàng Trung lắc đầu, thục quân am hiểu sơn địa chiến, phái ra thám báo phần lớn là tinh nhuệ. Cho nên ỷ vào đối với địa hình thích ứng tính mạnh, có thể ẩn tàng hành tích, không có bị địch nhân thám báo phát hiện. Cái này nếu là ở bình nguyên địa đái lời nói, nhưng là không còn dễ dàng như vậy. Có biết đại khái phạm vi? Lưu Nghị chỉ xa bàn, ra hiệu Hoàng Trung cầm đối phương vị trí tiêu ký đi ra. Bình thường thám báo dò xét tình báo đều có một thứ đại khái phạm vi. Biết thám báo vị trí, đối phương chủ lực chỗ đại khái khu vực liền có thể đoán ra được. Vùng này, Hoàng Trung tại sa bàn bên trên xem phim khác về sau, dùng ngón tay chỉ đại khái vị trí, xem tình huống, quả nhiên là nước buổi trưa đường. Không ngờ đi vào Tần Lĩnh trăm dặm, Lưu Nghị nhìn xem vị trí kia, hơi kinh ngạc nói. Phái ra mấy tên tinh nhuệ thám báo dọc theo vùng này dò xét, tận lực chớ có bị phát hiện. Ba người một đội, nếu thật bị phát hiện, làm sạch sẽ chút. Con đường này hiểm yếu, thám báo chưa quen thuộc đường, lạc đường hoặc là trượt chân rơi sườn núi cũng là chuyện thường. Nhưng nhớ lấy phải cẩn thận, không xác định tình huống dưới, tận lực tránh đi đối phương thám báo. Cần phải tìm hiểu rõ ràng đối phương vị trí cụ thể cùng binh mã bao nhiêu. Lưu Nghị không để cho phái thêm thám báo, nhiều người rất có thể bại lộ. Trước đó là không xác định Tào quân sẽ hay không khai thác đánh lén phương thức, với lại cũng không biết đối phương sẽ hay không nước ngõ cốc, cho nên khai thác là nghiễm tung lưới phương thức. Bây giờ như là đã biết đối phương cũng là nước ngõ cốc, tự nhiên không thể lại phái nhiều người như vậy, tăng thêm bại lộ mạo hiểm. Bất quá lần này dò xét người nhất định phải là tinh nhuệ bên trong tinh nhuệ. Hoàng Trung gật gật đầu, hắn cũng là ý tứ này. Dương Bình Quan bên kia chiến sự như thế nào? Lưu Nghị nhíu mày hỏi. Tử Ngọ Cốc bên này tất nhiên xuất hiện tàu quân, tuy nhiên còn chưa tiếp địch, nhưng Dương Bình Quan bên kia không sai biệt lắm cũng nên đánh nhau. Những ngày qua Lưu Nghị một mực đang vội vàng sửa đường sự tình. Đối với Dương Bình Quan bên kia tình báo biết nhưng là không nhiều. Mã Siêu đã ở ngày hôm trước xuất quân đến Dương Bình Quan. Song phương đã giao thủ qua, Hoàng Trung là phụ trách những chuyện này. Dương Bình Quan tin tức hôm qua đã truyền tới. Mã Siêu tương đương Lưu Nghị chép miệng một cái. Cái này nội dung cốt truyện giống như trong lịch sử không giống nhau lắm. Hoặc là nói toàn bộ lộn xộn, chỉ là không biết còn có hay không cơ hội chiêu hàng Mã Siêu. Tuy nhiên nhân phẩm không ra sao, nhưng nếu có thể đem Mã Siêu chiêu tới lời nói, về sau xuất binh Tây Lương, Quan Trung, Mã Siêu tác dụng thế nhưng là không thể bỏ qua. Thần uy thiên tướng quân tại Khương Nhân bên trong sức ảnh hưởng thế nhưng là rất cao. Có Mã Siêu tại, chỉ cần bên này chuẩn bị kỹ càng xuất binh, Tây Lương bên kia Khương tộc chí ít có thể lấy tranh thủ lại đây. Trực tiếp liền có thể chiếm được tiên cơ. Phái người thông chi văn trường, tìm cơ hội trước tiên trọng thương này Tây Lương quân. Lưu Nghị nhìn xem Dương Bình Quan vị trí cười nói, hắn tại Dương Bình Quan lưu không ít chuẩn bị ở sau. Tuy nhiên muốn chiêu Mã Siêu tới, nhưng nếu như Mã Siêu quá mạnh, lấy Mã Siêu tính tình, có thể xảy ra vấn đề, cho nên mặc kệ có thể hay không chiêu hàng Mã Siêu, trước phải đem Mã Siêu thủ hạ thực lực cho suy yếu một phen. Chờ đến có cơ hội chiêu hàng thời điểm, Mã Siêu tiến vào Hán Trung, cũng lật không nổi bao nhiêu bọt nước, tốt nhất phái đi Thục Trung giúp Lưu Bị đi. Lưu Nghị cũng không có tâm tư xử lý những này bực mình sự tình. Ấy, Hoàng Trung gật đầu đáp ứng một tiếng, tuy nhiên không biết Lưu Nghị vì sao lại có dạng này cách nghĩ. Nhưng tất nhiên Lưu Nghị nói, tự nhiên có Lưu Nghị suy tính, huống chi Mã Siêu là địch nhân, Hoàng Trung tự nhiên không cần thiết là địch nhân suy nghĩ nhiều như vậy. Tử Ngọ Cốc, một bên khác, mắt thấy hai tên tào quân bởi vì vô ý, trượt chân rơi xuống vách núi, bên người binh sĩ muốn kéo cũng không kịp. Phó tướng Tào Vinh đi vào Hạ Hầu Uyên bên cạnh nói, tướng quân, vừa mới xuống mưa to, đường vốn là khó đi, bây giờ càng là trơn ướt, không bằng trước tiên nghỉ ngơi một ngày rồi đi không muộn. Hạ Hậu Uyên từ từ dưới chân bùn, lắc lắc đầu nói, chúng ta mang theo quân lương vốn cũng không nhiều, giờ phút này nếu là tu chỉnh, sợ khó đi ra cái này Tử Ngọ Cốc, để cho các tướng sĩ gia tốc hành quân, diễu cợt tương đương, dưới chân trượt đi. Hạ Hậu Uyên một phát ngã sấp xuống, may mắn Tào Vinh tay mắt lanh lẹ, một cái níu lại Hạ Hậu Uyên. Tướng quân cẩn thận, Tào Vinh cầm Hạ Hầu Đôn kéo lên, có chút nghĩ mà sợ nói. Hạ Hậu Uyên yên lặng gật gật đầu, lòng còn sợ hãi nhìn xem này vực sâu vạn trượng, vội vàng quay đầu, không dám nhìn nữa, đi theo trung tướng sĩ cùng một chỗ, dán vào vách núi. Cẩn thận từng bước một dịch chuyển về phía trước, hơn trăm trượng đường núi, đã đi hơn một lúc thần mới đi qua, để cho các tướng sĩ cầm chân bùn biến mất lại đi. Hạ Hầu Uyên dừng lại, ngồi tại bên đường trên tảng đá, cởi giày ở trên tảng đá đem giày bùn chưa bỏ vừa rồi mặc vào. Nhìn về phía trước sơn đạo, đối Tào Vinh dặn dò, ấy, Tào Vinh gật gật đầu. Để cho các tướng sĩ trước tiên thanh lý giày, Hạ Hậu Uyên thì lấy ra địa đồ đến xem. Bọn họ hiện tại đi vào cái này Tử Ngọ Cốc cũng bất quá trăm dặm. Lại hướng phía trước, chí ít vẫn phải đi 200 dặm đường. Cái này mỗi ngày chỉ có thể đi hơn 10 dặm. Cái tốc độ này cũng chỉ mới vừa có thể tới. làm sao có thời giờ dừng lại nghỉ ngơi. Mắt thấy các tướng sĩ thanh lý không sai biệt lắm, Hạ Hầu Uyên đem địa đồ ôm vào trong lòng, tiếp tục thúc giục các tướng sĩ tiến lên. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.